Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860 Nhàn Vân Dã Hạc. Người nọ đột nhiên đem tay duỗi ra, những cái đó bàn tổng phức tạp sợi tơ tức khắc thu nạp. Rốt cuộc về tới này trong tay, mà thừa dịp cái này thời cơ, Giang Nam Như tức khắc thân mình vừa động, phiêu nhiên rơi xuống kia bên bờ, đúng là kỳ quái. Người một nữ tử, cư nhiên có thể ở trong nước lặn nhanh như vậy. Người nọ mắt lé nhìn Giang Nam Như, trong miệng lại là tấm tắc bảo lạ. Nói, chẳng lẽ là có cái gì cao minh pháp môn? Kỳ thật, người nọ tại nơi đây rũ luân, lại là vì thả câu một ít trong biển lợi hại yêu thú. Hắn với trên bờ, thấy kia dưới nước ẩn ẩn có nhanh chóng lặn kích động. Kia sợi tơ ném đi, lại là đem Giang Nam Như câu đi lên, đây là nơi nào? Giang Nam Như thấy vậy mà tuy là lục địa, lại là cùng đại lục bất đồng. Không khỏi nghi vấn nói, ngươi không biết nơi này là địa phương nào? Người nọ đột nhiên kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết nơi này chính là Bồng Lai Các? Bồng Lai Các, Giang Nam Như tức khắc kinh hãi. Nói, nguyên lai, ta đã là tới rồi Bồng Lai Các chung. Không biết làm sao, nàng đột nhiên nhớ tới Ngư công tử. Này cũng khó trách, kia phía trước tranh cua tướng quân là kia đấu cua tướng quân huynh đệ. Tự nhiên nơi đây chính là Bồng Lai Các lâu, như thế nào? Người nơi này có người quen. Người nọ thấy Giang Nam Như đầu tiên là kinh hãi. Tiện đà đại hỉ, không khỏi cười nói, cũng coi như là đi. Nhưng thật ra cùng đấu cua tướng quân quen biết. Giang Nam Như vốn dĩ tưởng nói ra Ngư công tử tên, nhưng rốt cuộc nhẫn nại trụ, không có nói ra. Huống hồ, tựa hồ từ lúc bắt đầu, nàng liền không biết kia Ngư công tử tên họ thật, cho tới nay đều là lấy Ngư công tử xưng hô. Người nọ nghe xong Giang Nam Như lời nói, lại là bừng tỉnh, nói, không thể tưởng được, ngươi cư nhiên nhận thức kia chỉ đại con cua. Người nọ lắc đầu cười nói, này chỉ đại con cua không tồi, so một khác chỉ mạnh hơn nhiều. Hắc hắc, hoành hành quán, còn cố tình háo sắc. Giang Nam Như biết người nọ nói chính là tranh cua tướng quân, nhoẻn miệng cười, cũng không nói toạc, lại là nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi lại là người nào? Như thế nào sẽ tại nơi đây? Ta, người nọ lại là tự giễu cười, nói, ta vốn là một Nhàn Vân Dã Hạc, mỗi ngày câu câu cá thôi. Này ngôn ngữ bên trong, nhưng thật ra có vài phần cô đơn. Cùng với tướng mạo rất là bất đồng, Giang Nam Như thấy người nọ khí độ bất phàm. Tuy là đem chính mình bắt, chung quy không có vô lý. Huống hồ, nếu là Giang Nam Như ra sức một bác, người nọ có phải hay không đối thủ vẫn là cái nào cũng được chi gian. Giang Nam Như quay đầu lại chung quanh, thấy vậy mà cũng là một cái tiểu đảo, chỉ là diện tích cực đại, mới bừng tỉnh có là lục địa cảm giác. Kia trên đảo tựa hồ không có bóng người, duy độc có hải điểu ở trên đảo xoay quanh, ngẫu nhiên có mấy chỉ không biết danh tiểu thú ở bên bờ bụi cỏ chung nhô đầu ra, cư nhiên không chút nào sợ người sống, còn có vài phần đáng yêu bộ dáng. Giang Nam Như xem rõ ràng, trong lòng tự nhiên đại hỉ. Nàng không thể tưởng được nơi đây nguyên lai là cái lịch sự tao nhã nơi đi. Đối người nọ chán ghét cũng liền thiếu vài phần. Nàng thấy người nọ trừ bỏ cùng chính mình nói chuyện phiếm vài câu, cư nhiên đôi mắt nhìn chằm chằm vào trước mắt mặt biển. Mà ở mặt biển phía trên, không ngờ đó là những cái đó tán loạn sợi tơ. Không nhìn đến kia sợi tơ còn hảo, vừa thấy những cái đó sợi tơ, Giang Nam Như tức khắc giận dữ, nói, nếu là Nhàn Vân Dã Hạc, cũng chung quy là phải có tên. Ai ngờ, người nọ tựa hồ một chút cũng không có cảm giác được Giang Nam Như tức giận giống nhau, nhẹ nhàng cười, nói, Nhàn Vân Dã Hạc, muốn tên làm gì? Mặc dù là có tên, cũng là Nhàn Vân Dã Hạc, không có tên, cũng vẫn là Nhàn Vân Dã Hạc, kia vẫn là có tên hảo. Cũng may có thể cho kẻ thù nhớ kỹ. Giang Nam Như đột nhiên nói. Hết chương.